Ngoặc kép, Ninh Yên Nhiên đang chuẩn bị ra ngoài, nghe được lập tức cứng người áp sát lỗ tai lên tấm ván cửa. Cơ hội nghe lén như thế này không dễ có được đâu. Ba Ninh thở dài, đừng nói nữa, gia đình kia đã chuyển đi ngay cả bóng dáng đều không thấy, nhắc lại chuyện cũ có ích gì. Ngoặc kép, tôi đây không phải là đang hối hận sao? Lúc trước cứ nói yêu sớm không tốt. Nếu không phải tôi ngăn cản, nói không chừng con gái chúng ta với thằng nhóc nhà họ Giang đã thành đôi rồi, cũng không đến nỗi bây giờ ngay cả một người bạn trai cũng không chịu làm quen. Ngoặc kép, không phải con bé không chịu quen, là nó lười kết giao thôi. Ngoặc kép, khẳng định là do bóng ma tâm lý rồi. Ngoặc kép, chủ yếu là quá trạch sao? Sao trạch, ý chỉ cô gái suốt ngày chỉ thích ru rú ở nhà không thích ra ngoài. Hai vợ chồng đều tự cho mình là đúng, không bên nào chịu nhường bên nào, rất nhanh liền ông một câu tôi một câu ầm ĩ cả lên. Ninh Yên Nhiên, ngoặc kép, xin hỏi, có thể cho người trong cuộc là con đây phát biểu một chút không? Con cảm thấy vấn đề này con có thể trả lời, đặc biệt giải đáp rõ ràng. Cách chương.